Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 469, chương 470, Diệp Vũ thành thần. Bỉ Bỉ Đông một trận ngạc nhiên. Chuyện như vậy là nàng theo không nghĩ tới qua. Thành thần về sau, nàng là hưng phấn, cảm thấy hết thảy phải kết thúc. Song thần đối hải thần, Diệp Vũ, Bỉ Bỉ Đông cảm giác cho các nàng sẽ thắng. Kéo lại Đường Tam cùng Diệp Vũ, quân lực phía trên, võ hồn đế quốc vẫn như cũ mạnh hơn so với thiên đấu đế quốc. Cho nên nàng cảm thấy chiến tranh sắp kết thúc, võ hồn đế quốc sắp thống trị đại lục. Nhưng là, không nghĩ tới võ hồn đế quốc vậy mà không có. Đồng thời, Đường Tam cùng Diệp Vũ hoàn toàn không có động thủ. Chỉ là sử lai khắc lục quái, thì đánh võ hồn đế quốc đầu hàng. Bỉ Bỉ Đông nghĩ mãi mà không rõ. Cho dù nàng không thành thần trước, võ hồn đế quốc ở thế yếu, nhưng còn có thiên nhận tuyết. Nhưng vì cái gì đế quốc nhanh như vậy thì diệt? Chẳng lẽ Tuyết Nhi đã? Bỉ Bỉ Đông đôi mắt xẹt qua lo lắng, lóe lên một cái rồi biến mất. Rất nhanh, Bỉ Bỉ Đông đi vào Gia Lăng Quan. Băng lãnh tiếng quát vang vọng: Diệp Vũ, Đường Tam, đi ra nhận lấy cái chết. Chú thủ tại chỗ này thiên đấu quân nhất thời cảm thấy nội tâm vô cùng áp lực, có chút không thở nổi. Lúc này, Đường Tam hiện lên, khí thế tản ra, mới làm đến thiên đấu quân cảm giác đỡ một ít. Bỉ Bỉ Đông còn chưa chết, thì mang ý nghĩa còn không có hoàn toàn kết thúc. Biết Bỉ Bỉ Đông thành thần trở về, cho nên Đường Tam bọn người liền tại Gia Lăng Quan. Đường Tam sau khi ra ngoài nhìn hướng lên bầu trời, có một đạo thầm thân ảnh màu tím, toàn thân bao phủ hào quang màu tím thấm thần giáp bên trong. Sắc mặt tím xanh, dữ tợn, bề ngoài phát sinh biến hóa rất lớn, biến đến có chút xấu xí dày đặc. Bỉ Bỉ Đông trên thân khí chất cao quý không thấy, thay vào đó là mãnh liệt khí tức tà ác, dùng mặt mũi hung dữ hình dung nàng đều không quá phận. Sau lưng hai bên mỗi người dọc theo bốn chuôi tử sắc to lớn liêm đao. Diệp Vũ đâu? Để hắn đi ra. Bỉ Bỉ Đông lạnh giọng hỏi. Đối phó ngươi, một mình ta là đủ rồi. Không cần Vũ lão đại xuất thủ. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh. Hai người các ngươi liên thủ, có lẽ có thể đánh với ta một trận. Nhưng đã chỉ là ngươi, vậy trước tiên giết ngươi, lại giết hắn. Thành thần, khẩu khí lại lớn như vậy. Đường Tam từ tốn nói. Bỉ Bỉ Đông khinh thường. Hừ, ta kế thừa La Sắt Thần Thần để ngươi cùng ta so ra. Thành thần quá trình muốn đơn giản nhiều. Vì La Sắt Thần truyền thừa, ta dùng chỉnh một chút thời gian 20 năm. Không phải dùng thời gian dài thì lợi hại. Tóm lại, các ngươi phải kết thúc. Ta có thể đi tìm Tiểu Tuyết. Song thần liên thủ, các ngươi không có cơ hội. Nhưng thành thần ta, cảm giác mình không gì làm không được, thì trước hết giết các ngươi, lại đi tìm Tiểu Tuyết. Không cần tìm, nàng đã không phải là võ hồn điện người. Theo ngươi không phải người một đường. Đường Tam, để Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Không tin, sao lại thế? Chẳng lẽ, bởi vì... Bỉ Bỉ Đông đôi mắt xẹt qua thương tổn không sai, rất nhanh tán đi, nội tâm than nhẹ, người lựa chọn hắn là Thiên Nhận Tuyết lựa chọn, Bỉ Bỉ Đông sẽ không đi quái, dù sao mình cũng yêu qua một người. Bỉ Bỉ Đông tay phải hiện lên một thanh to lớn màu đen lưỡi hái. Đường Tam phóng hướng thiên hư không, là sát thần cùng hải thần chiến đấu tại bầu trời khai hỏa. Không trung leng keng tiếng nổ đùng đoàng không ngừng. Đường Tam vung vẩy hải thần tam xoa kích. Tốc độ, lực lượng, không so so đông lưỡi hái kém. Bất quá truyền đến tà khí không ngừng trùng kích hắn thần niệm, để hắn rất là khó chịu. Hiển nhiên, hải thần thần lực bổ sung quang minh thần lực, không đủ triệt tiêu La Sát Thần đặc thù tà ác. Cùng Thiên Nhận Tuyết chiến đấu, bởi vì là thiên sứ thần, đều có quang minh thần lực, cả hai không khắc chế lẫn nhau, tăng thêm thiên nhận tuyết thành thần lịch trình không bằng chính mình, cho nên có thể chiến thắng, nhưng Bỉ Bỉ Đông lại khác biệt. Chiến đấu tiếp tục, xem ra thế lực ngang nhau, nhưng Đường Tam hơi ăn thiệt thòi. Bỉ Bỉ Đông cười lạnh, cho dù chỉ còn lại một mình ta, cũng đầy đủ. Chiến đấu tiếp tục, một ngày một đêm về sau, Đường Tam nhíu mày, tiếp tục đánh xuống, chính mình sẽ không thắng. Đường Tam quyết định liều mạng, quanh thân hồn hoàn bao quát thần cấp hồn hoàn trong nháy mắt phá nát. Đem đại tu di trùy nổ vòng lấy thần cấp lực lượng dùng ra. Uy lực kinh khủng hơn. Đồng thời, vung vẩy hải thần tam xoa kích, sử dụng hoàng kim thập tam kích, trở thành hải thần, thập tam kích chiêu thức tất cả đều nắm giữ. Không ngừng thi triển, một mạch mà thành, tràn ngập vô số kích ảnh. Hoàng kim thập tam kích ra, 13 hợp 1, đồng thời bạo phát, Đường Tam băng lãnh thanh âm vang vọng trên không trung. Hải thần hoàng hôn, Bỉ Bỉ Đông cũng là toàn lực ứng phó, La Sát ma liêm vung vẩy, La Sát thần lực toàn bộ bạo phát, oanh, chấn thiên động địa oanh minh, không trung không gian không ngừng vỡ nát. Phía dưới, cho dù là kiếm đấu la, cốt đấu la, độc đấu la, ngẩng đầu cảm thụ được cái này bạo phát lực lượng. Bọn họ biết, Đường Tam cùng Bỉ Bỉ Đông tại mặt đất đánh cho lời nói. Chỉ là cái này bộc phát ra dư âm, đều có thể đem bọn hắn trong nháy mắt miểu sát, hóa thành hư vô, cho dù toàn lực phản kích cũng vô dụng. Bọn họ thấy được thần cường đại, phong hào đấu la tại thần trước mặt, cũng là như là con kiến hôi nhỏ bé. Song thần chi chiến, vẫn như cũ là giằng co không xong. Bởi vì Diệp Vũ nguyên nhân, làm đến thiên nhận tuyết không tham dự, cho nên Đường Tam mặt đúng chỉ là một cái thần, sẽ không giống Diệp Vũ kiếp trước nhìn nguyên tác bên trong chết một lần, mà chính là thế lực ngang nhau. Rầm rầm rầm, oanh minh không ngừng, cực kỳ kịch liệt, không gian không ngừng vỡ nát. Bỉ Bỉ Đông mày nhăn lại, Đường Tam cường đại, vượt qua dự liệu của nàng. Đường Tam trào phúng, ngươi tự nhận là võ hồn đế quốc, còn có ngươi như vậy đủ rồi. Nhưng đơn đả độc đấu, đều không thể chiến thắng ta. Nếu như Vũ Ca xuất thủ, ngươi hoàn toàn không có cơ hội. Ngươi cho dù thành thần, cũng không cải biến được kết cục. Bỉ Bỉ Đông hừ lạnh, cho dù ngươi cùng Diệp Vũ liên thủ, ta cũng không sợ, ta cũng có thể thắng. Người khác đâu? Biết ta thành thần, trốn tránh không dám đi ra. Ta muốn giết nhất người không phải ngươi, mà chính là hắn. Bởi vì hắn, võ hồn điện nhiều lần trọng hành động lớn thất bại. Giết ta nhóm võ hồn điện cơ hồ tất cả phong hào đấu la. Còn phái nằm vùng, giết hắn vạn lần cũng khó khăn tiêu tan mối hận trong lòng ta. Oanh, đúng lúc này, một tiếng oanh minh. Một đạo hắc đến thuần túy to lớn quang trụ tự ra lăng quan phóng lên tận trời. Vô cùng kinh khủng ác bao phủ. Một đạo thân ảnh màu đen lên không. Thân ảnh màu đen phóng thích võ hồn. Quanh thân kim sắc hồn hoàn quanh quẩn. Nhất thời chung quanh hoàn toàn bị kim sắc bao phủ. Bỉ Bỉ Đông nhìn sang. Đồng tử nhất thời rụt lại một hồi. Cái này thân ảnh quen thuộc cùng gương mặt. Là Diệp Vũ, nhưng để cho nàng kinh hãi là Diệp Vũ quanh thân 9 cái hồn hoàn toàn vì kim sắc. Hắn thành thần, khí tức kinh khủng, để Bỉ Bỉ Đông nội tâm không tự kìm hãm được run rẩy. Nàng cảm ứng Diệp Vũ thực lực khí tức ba động, nhưng vậy mà không cảm ứng được một tia thần lực. Như là Diệp Vũ cũng là một người bình thường, nhưng có thể bạo phát khủng bố như vậy khí tức, hiển nhiên không phải người bình thường. Này sao lại thế này? Đường Tam mặt lộ vui sướng. Vũ Ca, chúc mừng thành thần. Bỉ Bỉ Đông nghĩ mãi mà không rõ. Diệp Vũ vì cái gì thành thần? Nàng biết rõ, Diệp Vũ 97 cấp, làm sao lại đột nhiên thành thần? Thế mà, Diệp Vũ đạt đến 98 cấp, chưa hề đi ra, chính là tại đột phá, mà tới được 98 cấp, Diệp Vũ liền sẽ thành thần, bởi vì hoàn toàn hư hóa tăng lên 2 cấp, 98 cấp thì mạnh đến hợp thành thần Bỉ Bỉ Đông đều không cảm ứng được thực lực ba động. Không phải một cái không gian, chính thức 100 cấp sẽ mạnh bao nhiêu? Lúc này, Diệp Vũ đỉnh đầu, một vòng hồn hoàn hiện lên, nhất thời, giữa thiên địa kim sắc bị thay thế, biến thành chưa bao giờ xuất hiện qua hồn hoàn nhan sắc. Màu bạch kim, theo cái này thứ 10 hồn hoàn, màu bạch kim hồn hoàn tự Diệp Vũ đỉnh đầu chậm rãi rơi xuống. Chỉ có Diệp Vũ có thể cảm nhận được tại thực lực của mình còn tại không ngừng tăng lên. Làm thứ 10 hồn hoàn quanh quẩn Diệp Vũ 9 cái hồn hoàn phía trên. Quanh thân trên cùng lúc, Diệp Vũ nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông. Hiện tại ta đã là chung kết chi thần. Bỉ Bỉ Đông, ngươi chung kết thời khắc. Đến, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.